Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 363, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới bật cười lạnh lẽo, nói, đừng mơ mộng hão huyền, phá được cục diện này rồi nói sau. Đồng tử của Lý Cẩm Dạ co lại, phá cục, đây quả là một cục diện chết chóc. Chỉ khi lương thực và viện binh đến, cục diện này mới có hy vọng được phá giải. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vương gia, 800 dặm khẩn cấp. Vào đi, Thanh Sơn xông vào, lấy từ trong ngực áo ra một bức mật thư. Lý Cẩm Dạ dùng một tay mở thư ra, lướt mắt qua, nhưng sắc mặt không lộ chút nào vẻ vui mừng. Trái lại càng thêm lo âu. Lương thực quả như hắn dự liệu, đã được vận chuyển đến. Bạch Phương Sóc cũng như tính toán của hắn, sẽ dẫn quân xuất chinh. Chỉ là, từ Kinh Thành đến Lương Châu, dù nhanh nhất cũng phải mất ít nhất 5 ngày. 5 ngày, liệu hắn có thể cầm cự trước cuộc tấn công của Lý Cẩm An không? Lý Cẩm Dạ giơ tay về phía bầu trời đêm, như thể muốn nắm lấy chút ánh sáng vàng vọt nơi chân trời vào trong lòng bàn tay. Hắn giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu, đến mức Trương Hư Hoài tưởng hắn đã mất trí, thì hắn mới lạnh lùng mở miệng. Người đâu? Mời Giản Trình Ân đến đây. Vâng, vương gia. Một lát sau, Giản Trình Ân đứng trước mặt Lý Cẩm Dạ, trên người không hề có chút thương tổn. Lý Cẩm Dạ quét mắt qua, lạnh lùng nói, vừa nhận được thánh chỉ, Bạch tướng quân đã đích thân cầm quân xuất chinh, lương thực cũng đang trên đường đến. Ân nương ngài, Giản Trình Ân kinh ngạc không thốt nên lời. Chúng ta cùng An Vương không cản nổi đại quân Diệp gia. Ân sư đã ngoài 60, liệu có thể chống chọi gì được? Chẳng phải là đến để chết uổng hay sao? Vương gia, triều đình có bao nhiêu người tài giỏi, sao hoàng thượng lại phái lão tướng quân đi? Đau thương vô tình, ân sư đã về hưu rồi mà. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo, chiếc áo xanh dưới ánh đèn phản chiếu một sắc lạnh vô tình. Giản tướng quân, nước nhà gặp nạn, bản thân ta dù thân tàn cũng đã lên chiến trường. Lão tướng quân một lòng vì nước, cớ sao không thể tái chiến? Chuyện này, Giản Trình Ân cắn chặt răng, không nói thêm lời nào. Còn nhớ ngày ân sư về ở ẩn, từng gọi hắn vào uống rượu trong trướng. Sau vài vòng rượu, lão tướng quân nửa say nửa tỉnh, nói với hắn, ngả lưng trên sa trường, đời này chớ cười, xưa nay chinh chiến, mấy ai quay về. Trình Ân, ta phúc lớn mạng lớn, còn được sống mà trở về kinh thành. Từ đó đời này ta sẽ không bao giờ cầm đau thương nữa. Người chết dưới tay ta quá nhiều rồi, vậy mà nay ân sư lại tái chiến. Giản tướng quân, mưa gió là ân vua, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lời của Lý Cẩm Dạ như tiếng búa giáng thẳng vào đầu Giản Trình Ân, làm hắn bừng tỉnh. Ta đã tính thời gian, nhanh nhất cũng còn 5 ngày nữa. 5 ngày này, Giản tướng quân dù có chết cũng phải cầm cự cho ta. Nhưng mà sao? Vương gia, Giản Trình Ân chợt thấy bất an. Nhưng mà lương thực ở thành Lương Châu chỉ đủ chống đỡ 3 ngày. Giản tướng quân, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt rồi. Rõ, lời vừa dứt, hỏa long từ trên cao rơi xuống. Tiếp đến là tiếng trống trận dồn dập. Bình Vương tấn công thành. Bình Vương tấn công thành. Những lời báo động tràn đầy sợ hãi. Từng tiếng kéo dài, người trong phòng đều biến sắc. Giản Trình Ân chắp tay chào Lý Cẩm Dạ rồi xoay người chạy ra ngoài. Thanh Sơn hạ thấp giọng nói, vương gia, để ta giữ cổng đông cho ngài. Lý Cẩm Dạ phất tay, ngươi theo dõi Giản Trình Ân cho ta. Nếu hắn muốn mở cổng thành phản bội, thì cứ để hắn đi. Hắn thực sự sẽ, Lý Cẩm Dạ chắc nịch. Kẻ mưu tính là mưu ở lòng người. Qua những ngày tháng ở bên, hắn càng chắc chắn Giản Trình Ân chẳng có tài cán gì thực sự. Bao năm nay chỉ dựa vào việc phụng sự bên cạnh Bạch Phương Sóc mà đạt đến vị trí cao này. Trong quân Trấn Bắc, Bạch Phương Sóc là người có quyền lực tuyệt đối. Ông ta nói ai tài giỏi, hoàng đế cũng tin kẻ đó tài giỏi. Vương gia, nếu hắn dẫn binh bỏ trốn, thì cổng Bắc ta đã ngầm điều 10.000 quân đến đó rồi. Thành này ấy ngươi trông giữ cho ta. Rõ, Loạn Sơn, có tiểu nhân, mấy đêm không chợp mắt. Giọng của Lý Cẩm Dạ đã khàn đặc. Nếu ta đoán không lầm, người của Phủ Bình Vương và Diệp Phủ đã đến Lương Châu trước một bước rồi. Ngươi mang theo toàn bộ ám vệ, tìm cách ra khỏi thành, bắt thập nhị điện hạ đến đây cho ta. Lý Cẩm An sủng ái đứa đó nhất. Trong 3 ngày, nhất định phải đem người về. Nếu không, hậu quả thế nào, không cần nói Loạn Sơn cũng hiểu rõ. Hắn cắn răng nói, vương gia bảo trọng. Lý Cẩm Dạ nhìn bóng hắn khuất dần, thì thầm, thật sự đã đến lúc liều mạng rồi. Bàn tay đặt lên vai hắn, là tay của Trương Hư Hoài. Đồ khốn, ngươi đem hết người có thể dùng đi rồi. Chỉ còn mình ta ở lại chắn tên cho ngươi thôi à? Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, mỉm cười, không trả lời. Tiếng kèn lệnh công thành vang lên, quân đội Diệp gia như sóng triều dâng tràn lên. Trong tiếng hô giết chấn động trời đất, trên cổng thành phía bắc, một chiếc thang mây đen thẫm từ trên cao buông xuống. Trên thang có một bóng đen nhanh chóng trượt xuống, không một tiếng động hòa vào quân Diệp gia. Chỉ qua một chén trà, pháo hiệu nổ bùng lên bầu trời, rực sáng cả nửa vùng đêm tối. Trong lòng Giản Trình Ân dấy lên một niềm vui, đây là tín hiệu Bình Vương đã đàm phán thành công. Hắn liếc nhìn Thân Tín phía sau, Thân Tín lập tức dương cao cờ Trấn Bắc quân, rồi chỉ nghe xoạt xoạt mấy tiếng, đao vung đầu rơi, vài tên cứng đầu không chịu khuất phục chết lặng lẽ dưới lưỡi đao sắc bén. Ngay sau đó, cổng thành khổng lồ từ từ mở ra, binh lính ào ào bỏ thành tháo chạy. Giản Trình Ân dưới sự hộ vệ của các tâm phúc Thân Tín ở hai bên đi ra khỏi cổng thành, bước thẳng đến trước lá cờ của quân Diệp gia, rồi quỳ một gối xuống. Diệp Xương Bình đứng trên cao nhìn xuống hắn, cười lớn ha hả, rút từ sau lưng ra một thanh chiến đao ném xuống, nói, Giản tướng quân, tiếp theo đây trông cậy vào ngươi đấy. Giản Trình Ân còn chưa kịp có phản ứng gì thì một tiếng, cổng thành đã đóng sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành cao chót vót, Thanh Sơn mặc giáp trụ, tay cầm cung dài, sắc mặt lạnh lùng, buông một mũi tên ấy nhắm thẳng vào tim của Diệp Xương Bình. Bảo vệ đại tướng quân, công thành, giết. Giản Trình Ân bị mũi tên đó dọa cho hồn vía lên mây. Thanh Sơn là cánh tay trái phải của An Vương, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ An Vương đã sớm đề phòng hắn? Một đêm chiến hỏa, đến cả bầu trời cũng nhuộm đầy sắc máu. Khi trời sắp rạng sáng, mặt đất mới bắt đầu lặng lẽ trở lại. Lý Cẩm Dạ đứng trên lầu cao, lặng lẽ nhìn đống xác chất như núi bên ngoài tường thành, lẩm bẩm, còn 4 ngày nữa. Trình Tiềm bước nhanh tới, vương gia, đã điểm danh xong rồi. Cổng Nam và cổng Tây mỗi nơi còn 10.000 người, cổng Bắc 5.000, cổng Đông 15.000, Lý Cẩm Dạ hỏi, đều còn nguyên vẹn cả chứ? Trình Tiềm hít sâu một hơi thật mạnh, vương gia, tất cả đều còn thở, vẫn có thể chiến đấu được. Chưa đầy 5 vạn quân, mà phải đối mặt với 15 vạn đại quân, đây sẽ là một trận chiến sinh tử thật sự. Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lát rồi hỏi, Tôn Tiêu đâu? Vương gia, họ Tôn vẫn còn sống. Tôn Tiêu bước nhanh tới, giáp trụ trên người rách toạc làm hai, chỉ còn chút ít níu giữ lại, toàn thân đầy mùi máu, rõ ràng là đã bị thương. Lúc này trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè nặng. Bèn nói, vương gia, ta là kẻ thô lỗ, người nói cho ta nghe thử, làm sao người đoán được Giản Trình Ân sẽ đào tẩu. Cách chương.